hoặc sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 2 bao gồm từ nội dung 21 đến nội dung 40. 21. Hãy như một đứa trẻ. Chúng ta khác nhau về vẻ bề ngoài, nhưng phần sâu thẳm bên trong không khác nhau. Phần hữu hình khác nhau, nhưng phần vô hình luôn là một. Có một câu tục ngữ nói rằng, ai nghĩ rằng mình biết, người đó vẫn không biết. Chính là ý tưởng rằng, bạn đã biết không cho phép bạn biết. Giống như một đứa trẻ, mắt bạn luôn thấm đẫm những băn khoăn. Thật khó có thể xác định được suy nghĩ trong bạn là của bạn hay do người khác tiêm nhiễm vào. Bạn không cần phải lo lắng, vì về cơ bản tâm hồn luôn là một. Tâm hồn nhân loại là một tâm hồn phổ quát toàn cầu. Chúng ta khác nhau về vẻ ngoài, nhưng phần sâu thẳm bên trong không khác nhau. Phần hữu hình thì khác nhau, nhưng phần vô hình luôn là một. Khi bạn thư giãn tĩnh lặng, bạn sẽ nhận thấy rằng những suy nghĩ đó không đến từ đâu cả. Chúng đến từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, đó cũng là sâu thẳm của tâm hồn nhân loại. 22. Tình yêu luôn mong manh. Đừng nghĩ rằng tình yêu luôn bất diệt, nó rất mỏng manh như cánh hoa hồng. Sáng sớm nay, nó còn ở đó, nhưng nó có thể biến mất ngay vào buổi chiều. Bất kỳ một thứ nhỏ nhặt nào cũng có thể hủy diệt nó. Thứ gì càng sâu sắc, thứ đó càng mỏng manh, nó cần phải được bảo vệ. Hòn đá luôn còn đó, nhưng bông hoa sẽ không còn. Nếu bạn ném hòn đá vào bông hoa, hòn đá sẽ không hề hấn gì, nhưng bông hoa sẽ bị hủy hoại. Tình yêu rất dễ vỡ, rất mong manh. Chúng ta phải rất cẩn trọng trong việc chăm sóc nó. Nếu bạn tấn công quá mạnh mẽ, đối tượng sẽ trở nên khép kín, co cụm, phòng ngự. Đối tượng càng khép kín, bạn lại càng ra sức tấn công. Đây là chiếc vòng luẩn quẩn mà chúng ta không thoát ra được. Đó là lý do tại sao những người yêu nhau lại chia xa. Họ tránh xa nhau, họ nghĩ rằng đối tượng của mình phải chịu trách nhiệm. Anh ta hoặc cô ta đã ngược đãi họ. Thực ra như tôi nhận thấy, không cặp yêu nhau nào lại phản bội nhau. Chính sự ngu muội đã giết chết tình yêu của họ. Cả hai đều muốn ở bên nhau, nhưng vì một lý do nào đó khiến cả hai cùng ngu muội. Sự ngu muội của họ đã che khăm họ. Nó sinh sôi nảy nở gấp ngàn lần. 23. Điều thiết yếu. Việc chiêm nghiệm có nghĩa là đối mặt với chính mình. Tình yêu có nghĩa là chia sẻ với một ai đó. Việc chiêm nghiệm giúp bạn có được những điều quý báu. Tình yêu giúp bạn san sẻ những thứ quý báu này cùng người khác. Đây là hai điều thiết yếu, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Có một giải thoại nói về ba người lữ hành trên đường đến Rome. Họ tìm đến Đức Giáo Hoàng. Người hỏi họ rằng, các anh sẽ ở đây bao lâu? Người thứ nhất nói, 3 tháng. Đức Giáo Hoàng nói, thế thì anh sẽ được thưởng ngoạn Rome nhiều. Người thứ hai nói rằng, anh ta chỉ có 6 tuần lễ để ở lại Rome. Đức Giáo Hoàng nói, anh sẽ được thưởng ngoạn Rome nhiều hơn anh chàng kia. Người thứ ba nói rằng, anh ta chỉ ở lại Rome được 2 tuần lễ. Đức Giáo Hoàng nói rằng, anh thật may mắn vì anh có thể thưởng ngoạn mọi thứ ở đây. Ba người này tỏ ra bối rối vô cùng vì họ không hiểu được sự vận hành của tâm hồn. Bạn hãy nghĩ mà xem, nếu bạn có tuổi thọ 1.000 năm, bạn sẽ bỏ nhỡ rất nhiều điều vì bạn không ngừng trì hoãn hết việc này đến việc khác. Nhưng vì đời sống này quá ngắn ngủi nên mọi người không được phép trì hoãn nữa. Nhưng sự thật thì mọi người vẫn không ngừng trì hoãn hết việc này đến việc khác. Bạn hãy hình dung, nếu một ai đó nói với bạn rằng bạn chỉ còn lại 1 ngày để sống mà thôi, bạn sẽ làm gì? Bạn có tiếp tục suy nghĩ về những điều vô bổ nữa không? Không, bạn sẽ quên đi tất cả những thứ vô bổ. Bạn sẽ chiêm nghiệm, bạn sẽ cầu nguyện, bạn sẽ yêu thương vì bạn chỉ còn lại vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ mà thôi. Bạn sẽ lập tức hành động, không chỉ hoãn bất kỳ một khoảnh khắc nào nữa. 24. Sức mạnh. Đừng bao giờ đặt câu hỏi cho người khác để biết đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Cuộc sống là một cuộc thử nghiệm, bạn phải tự khám phá. Mỗi cá nhân phải sáng suốt, tỉnh táo, trải nghiệm cùng cuộc sống để khám phá xem đâu là điều tốt đối với bản thân mình. Tất cả những gì giúp bạn có được sự bình yên, hạnh phúc, thanh thản đều là điều tốt. Những gì tạo ra xung đột, bối rối, đau đớn trong bạn đều là điều xấu. Không ai có thể quyết định việc này giúp bạn, vì mỗi cá nhân đều có một thế giới riêng, có cảm nhận riêng. Mỗi người là một sinh vật độc nhất. Toàn thế giới đã chứng minh điều này. Đừng bao giờ đặt câu hỏi cho người khác để biết đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Cuộc sống là một thử nghiệm, bạn phải tự khám phá, xem đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Có những lúc bạn hành động sai trái, điều đó giúp bạn có được cảm nhận về sự sai trái. Từ đó, bạn có thể chủ động tránh xa nó. Có những lúc bạn hành động một cách đúng đắn và gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Phần thưởng cho bạn không nằm ngoài cuộc sống này, không ở thiên đường hay địa ngục. Chúng xuất hiện quanh ta. Mỗi hành vi đều dẫn đến một kết quả nhất định. Bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Người trưởng thành là người tự biết được đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Họ đã trải qua và cảm nhận được, như thế là đã quá đủ. 25. Hạnh phúc. Không có nguyên nhân ngoại vi nào có thể cấu thành hạnh phúc hay sự bất hạnh. Tất cả các nguyên nhân chỉ là lời biện hộ. Cảm xúc của bạn luôn tồn tại trong bạn, nó giống như chiếc bánh xe không ngừng xoay chuyển. Bạn hãy quan sát mà xem, nó rất đẹp. Bạn sẽ cảm nhận thấy rằng trạng thái hạnh phúc trong tâm hồn bạn không được quyết định bởi những tác nhân bên ngoài. Điều này có nghĩa là hạnh phúc và bất hạnh là trạng thái tinh thần của bạn. Đây là một trong số những điều quan trọng nhất mà bạn cần hiểu rõ. Việc thứ hai bạn cần hiểu rõ là trạng thái tinh thần của bạn tùy thuộc vào tiềm thức của bạn. 26. Vai trò. Bạn đóng vai trò gì? Dù là vai trò trong một trò chơi, bạn hãy toàn tâm toàn ý cho vai trò của mình. Bạn hãy vui với vai trò của mình, rồi thì mọi người cũng sẽ vui với vai trò của họ. Khi bạn đóng một vai trò nào đó, vai trò đó có một ý nghĩa ở một mức độ nào đó đối với bạn. Nếu bạn hoàn tất tốt vai trò của mình, những gánh nặng trong tâm hồn bạn sẽ tan chảy, sẽ biến mất. Nếu bạn tham gia một trò chơi nào đó một cách vô tư như trẻ con, mọi người sẽ ngăn bạn lại. Họ muốn bạn phải nghiêm túc, toàn tính như một người lớn. Trò chơi không được trọn vẹn, sự không trọn vẹn này không ngừng ám ảnh bạn, nên bạn hãy ngừng ngay trò chơi. Nếu đã có lúc bạn không thể tham gia trò chơi một cách vô tư được, thì giờ đây bạn đã có thể. Một khi bạn hòa mình vào vai trò của mình, dù là trong một trò chơi, mọi gánh nặng sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại. Tên gọi. Dùng thứ hạnh phúc hay bất hạnh vì những từ này luôn mang theo bên nó sự so sánh, nhận định. Bạn hãy quan sát và quan sát, đừng mang theo bên mình bất kỳ một phán xét nào. Chỉ gọi nó là A hoặc B mà thôi. Trạng thái A đã không còn, giờ đây là trạng thái B, và bạn chỉ là một người quan sát. Đột nhiên, bạn nhận thấy rằng, khi bạn gọi hạnh phúc là A, thì nó không còn là niềm hạnh phúc nữa. Khi bạn gọi bất hạnh là B, thì nó không còn là sự bất hạnh nữa. Khi bạn nói về niềm hạnh phúc, bạn muốn ám chỉ đến những từ này. Bạn nói rằng, bạn muốn bám chặt lấy nó. Bạn không muốn để nó rời xa bạn. Khi bạn nói về sự bất hạnh, bạn không chỉ muốn nói đến ngôn từ, mà bạn nghĩ nhiều đến bản chất thực của nó. Bạn nói rằng bạn không muốn nó. Nó không nên có mặt ở đây. Những điều này được bạn nói một cách vô thức. Bạn hãy gọi những trạng thái này là A hoặc B trong suốt một tuần lễ. Bạn hãy là một người quan sát, như thể bạn đang ngồi trên đỉnh đồi và nhìn xuống thung lũng. Dưới thung lũng là cảnh bình minh rồi lại hoàng hôn. Ngày rồi lại đêm, bạn hãy là người quan sát trên ngọn đồi từ xa. 28. Tình yêu trăng non. Hãy để tình yêu trăng non xuất hiện, hãy yêu thương nhau, chăm sóc nhau và hài lòng với chính mình. bạn nên nghĩ mình là một người may mắn. Nếu tình yêu phát triển sâu sắc, thì người vợ và người chồng sẽ trở thành những người anh em. Nếu tình yêu phát triển mạnh mẽ, thì năng lượng mặt trời sẽ trở thành năng lượng mặt trăng, hơi nóng không còn nữa. Khi tình yêu phát triển sâu sắc hơn, sự hiểu lầm có thể xuất hiện, vì lúc này chúng ta quá quen thuộc với tính khí, tình cảm, niềm vui của đối tượng. Tất cả những thứ này trở thành ngớ ngẩn, nó quả thực ngớ ngẩn. Khi một đôi vợ chồng rơi vào hoàn cảnh như thế, thì nỗi lo sợ sẽ xuất hiện. Chúng ta có cảm giác mình đã đánh mất một cái gì đó thật quý báu, một cảm giác trống trải. Nhưng xin bạn đừng nghĩ về quá khứ, hãy nhìn về tương lai. Khi tình cảm giữa đôi vợ chồng đạt đến trạng thái thân quen gần gũi, nhiều điều mới mẻ sẽ xuất hiện, bản ngã của hai vợ chồng sẽ biến mất, nhường chỗ cho tình yêu không vụ lợi, một phẩm chất hoàn toàn mới của tình yêu. 29. Niềm tin. Bạn hãy nhớ rằng, đừng bao giờ hoài nghi, dù bất cứ giá nào, bạn cũng phải tin tưởng. Ngay cả khi niềm tin của bạn giúp người khác lừa dối bạn. Dù sao, thế vẫn tốt hơn là bạn chẳng tin vào ai cả. Khi một người nào đó yêu thương bạn và không lừa dối bạn, thì bạn dễ dàng tin tưởng họ. Nhưng ngay cả khi thế gian này lừa dối, mọi người lừa dối bạn, họ chỉ có thể lừa dối bạn khi bạn đặt niềm tin vào họ. Bạn cũng hãy tiếp tục tin tưởng họ. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Bạn sẽ không bao giờ là người thua cuộc, vì niềm tin là đích đến cuối cùng của nhân loại. Đừng bao giờ đánh đổi niềm tin vì bất kỳ thứ gì, niềm tin luôn có giá trị vô song. Nếu bạn có thể tin tưởng, bạn sẽ luôn là người cởi mở. Mọi người thường tỏ ra kín đáo để tự bảo vệ chính mình. Họ làm thế để không ai có thể lừa dối và trục lợi từ họ. Bạn hãy để họ trục lợi từ bạn. Nếu bạn vẫn không ngừng tin tưởng, thì đóa hoa vô thường sẽ xuất hiện. Bạn sẽ không còn lo sợ rằng mọi người sẽ phỉnh gạt bạn vì bạn đã chấp nhận điều đó. Nỗi lo sợ có thể nguy hại cho bạn nhiều hơn bất kỳ nguy hại mà người khác có thể gây ra cho bạn. Nỗi lo sợ có thể phá hỏng cuộc đời bạn, nên bạn hãy mở lòng mình ra, hãy đặt niềm tin một cách vô tư, một cách vô điều kiện. Bạn sẽ thăng hoa, sẽ giúp mọi người thăng hoa. Khi bạn giúp họ ý thức được rằng họ chẳng lừa dối gì bạn, họ đang tự lừa dối chính bản thân mình. Bạn không thể lừa dối một ai đó nếu người đó không ngừng đặt niềm tin vào bạn. Niềm tin sẽ giúp bạn không ngừng đối mặt với chính mình. 30. Sự trống rỗng. Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà bạn không thể tìm được thứ gì tồn đọng trong chính mình để có thể vứt bỏ ra ngoài. Mọi thứ đã được vứt bỏ ra ngoài, tâm hồn bạn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống rỗng đó, bạn có thể tìm được chính mình. Việc chiêm nghiệm, thiền định có nghĩa là vứt bỏ toàn bộ nội dung của tâm hồn, ký ức, hình ảnh, suy nghĩ, tham vọng, mong đợi, ảo tưởng, trạng thái. Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà bạn không thể tìm được thứ gì tồn đọng trong chính mình để vứt bỏ ra ngoài. Mọi thứ đã được vứt bỏ ra ngoài, tâm hồn bạn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống rỗng đó, bạn sẽ tìm được chính mình, tìm được sự tỉnh táo thanh khiết của mình. Sự trống rỗng đó chỉ có thể xuất hiện khi bạn tập trung tinh thần. Tâm hồn trống rỗng nhưng ý thức luôn tỉnh táo. Bạn đừng ngại sự trống rỗng, nó không phải là một cái gì đó tiêu cực. Nó phủ nhận tất cả những thứ vô bổ, không cần thiết. Những thói quen nguy hại đã đeo bám và đè nặng lên bạn trong suốt quá khứ qua. Một khi gánh nặng này được tháo gỡ, bạn sẽ được tự do vượt qua mọi giới hạn. Bạn sẽ trở thành cái vô hạn, giống như bầu trời xanh kia. Đây chính là trải nghiệm của Thượng Đế, hay còn gọi là trạng thái Phật, hay bất kỳ tên gọi nào bạn thích. Bạn có thể gọi nó là chân lý, cõi vĩnh hằng, cõi niết bàn, tất cả đều là một. 31. Thử nghiệm. Bạn hãy mở lòng mình và sẵn sàng thử nghiệm. Bạn đã sẵn sàng đặt chân lên những con đường mà trước đây bạn chưa từng đi qua. Ai là người có thể biết hết mọi điều? Có thể con đường bạn đang đi chẳng đưa bạn đến một nơi nào cả. Nhưng ít ra, nó cũng là một trải nghiệm mới mẻ của bạn. Edison không ngừng trải nghiệm trong suốt 3 năm trời. 3 năm ấy, ông thất bại tổng cộng 700 lần. Mọi cộng sự và học trò của ông đều nản lòng. Mỗi sáng, ông bước vào phòng thí nghiệm với thái độ hân hoan, giống như ông chưa bao giờ từng thất bại. Quá nhiều, 700 lần thất bại và 3 năm trời bị hoang phí. Mọi người đều khẳng định rằng chẳng có gì có thể xuất hiện từ những thử nghiệm của ông, thật vô ích. Bọn họ nói với Edison rằng, chúng ta đã thất bại 700 lần, chúng ta chưa đạt được thành tựu nào cả, chúng ta phải ngừng ngay thôi. Edison bật cười to, ông nói, các anh đang nói gì vậy? Thất bại ư, chúng ta thành công khi biết được 700 phương pháp đó đều sai lạc. Chúng ta đang tiến hành gần hơn với sự đúng đắn, nếu chúng ta không gõ vào 700 cánh cửa đó, chúng ta sẽ chẳng biết phải đi hướng nào. Nhưng giờ đây, chúng ta đã biết được rằng 700 cánh cửa đó đều sai lạc. Đây là một thành tựu tuyệt vời. Đây là một quan điểm khoa học rất cơ bản. Nếu bạn có thể xác định được điều sai trái, bạn sẽ tiến gần hơn tới chân lý. Chân lý không thể xuất hiện giữa chợ để bạn có thể tìm đến và mua về. Nó không nằm sẵn tại một nơi cụ thể nào đó. Bạn phải thử nghiệm mới có thể tìm được nó. Bạn phải luôn sẵn sàng để tham gia bất kỳ thử nghiệm nào. Đừng bao giờ thiển cận mà tỏ ra tự mãn. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc mình đang làm là hoàn hảo. Không có gì có thể hoàn hảo. Vẫn luôn có một phương cách nào đó để cải thiện nó, giúp nó trở nên tốt đẹp hơn. Rắc rối. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nếu bạn hành xử như là bạn chẳng hề gặp bất kỳ một rắc rối nào, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào. Mọi rắc rối chỉ là ảo tưởng. Bạn tin rằng chúng tồn tại nên chúng tồn tại. Đó chỉ là sự thôi miên chính mình. Bạn không ngừng lặp đi lặp lại rằng bạn thế này hoặc bạn thế nọ. Bạn không có khả năng, bạn là người của thất bại. Bạn lặp đi lặp lại nó trở thành một câu thần chú, nó tỏa khắp trong tim bạn và nó trở thành sự thật. Bạn hãy thử hoạt động, cứ như thể bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả. Bạn sẽ nhận thấy rằng trong bạn có được một phẩm chất hoàn toàn khác. Bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả. Bạn là người quyết định mình sẽ đeo đuổi rắc rối hay vứt bỏ chúng lại phía sau. Bạn có thể dễ dàng vứt bỏ mọi rắc rối nếu bạn hiểu được chính bạn là người ôm chặt lấy nó không ôm chặt lấy bạn. Nhưng nếu không có rắc rối thì chúng ta không thể sống được, nên chúng ta không ngừng tạo ra chúng. Người ta cảm thấy cô đơn khi không có rắc rối vì họ không có gì để làm. Khi gặp rắc rối thì bạn cảm thấy vui hơn. Bạn có một cái gì đó để làm, bạn phải suy nghĩ về nó. Nó giúp bạn luôn bận rộn. Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn là người không xứng đáng, bạn thế này hoặc thế nọ. Đây là một suy nghĩ vị kỷ. Bạn muốn mình là một người xứng đáng, tại sao bạn lại muốn thế? Bạn muốn mình là một người có khả năng tuyệt vời, tại sao bạn lại muốn thế? Tại sao bạn không thể hài lòng với những giới hạn của mình? Một khi bạn chấp nhận được chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn bắt đầu sống tốt hơn trong cuộc sống này. Ba, không biết gì. Đừng bày tỏ quan điểm gì về sự lo sợ. Đừng gọi nó là sự lo sợ. Khi bạn đặt tên cho nó là sự lo sợ, thì bạn đã có một quan điểm nhất định dành cho nó. Đây là một trong số những điều thiết yếu nhất. Đừng đặt tên cho nó. Bạn hãy quan sát mọi cảm xúc của mình mà không đưa ra bất kỳ một nhận định nào về nó. Đừng đặt tên cho nó. Bạn hãy là một người không biết gì về nó. Đừng để tâm hồn mình vận dụng ngôn từ hay suy nghĩ gì cả. Bạn hãy đơn giản là quan sát nó, đừng gọi nó là sự lo sợ. Bạn hãy hành động giống như một con vật trong khi sợ hãi, nhưng đừng gọi tên, đừng nhận định, đừng đưa ra quan điểm về nó. Nếu bạn để sự lo sợ đè nặng lên tâm hồn mình, tóc bạn sẽ rụng dần theo thời gian. 34. Cuộc sống luôn đơn giản. Cuộc sống luôn rất đơn giản, cây cối vẫn đang sống trong đời sống này. Rõ ràng, đời sống của nó luôn đơn giản. Tại sao bạn lại làm cho cuộc sống phức tạp lên như thế? Vì bạn tự đặt ra những giả thuyết về nó. Bạn phải rũ bỏ mọi học thuyết của mình về cuộc sống này. Nếu không, bạn sẽ phải bối rối vì những ngôn từ mà bạn đặt ra. Bạn đã nghe giải thoại về một con rết nọ chưa? Một sáng đẹp trời, con rết tỏ ra hân hoan và không ngừng ca hát. Nó say sưa với tia nắng mặt trời. Một con ếch ngồi gần bên, tỏ ra rất bối rối. Có lẽ nó là một triết gia. Nó hỏi, này anh rết, anh quả là một kỳ quan. Anh có đến hàng trăm chiếc chân. Làm sao anh có thể kiểm soát được nó? Chân nào bước đi trước, chân nào bước theo sau, rồi theo nữa. Có đến hàng trăm chân như thế. Anh không cảm thấy khó khăn sao? Anh kiểm soát chúng thế nào? Theo tôi thì đó là điều không thể. Còn rết đáp, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, hãy để tôi suy nghĩ xem. Rồi nó đứng đó, bắt đầu run rẩy và cuối cùng nó ngã sóng xoài trên mặt đất. Tự nó đã làm cho nó trở nên bối rối, hàng trăm chiếc chân, làm sao nó kiểm soát được. Các học thuyết khiến người ta phải tê liệt. Cuộc sống này không cần bất kỳ một học thuyết hay một triết lý nào. Cuộc sống này là quá đủ đối với chính nó rồi. Nó cần có thêm đôi mạng, không cần thêm những thứ quá rườm rà. Bản thân nó đã là quá đủ rồi. 35. Lạc lối. Nếu bạn sợ mình sẽ bị lạc lối, thì khả năng bạn lạc lối sẽ là rất lớn. Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn. Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn đối với tâm trí của bạn. Bạn đừng đè nén sự lạc lối của mình. Thực ra, bạn nên bước theo nó. Nếu nó xảy ra, bạn hãy cứ để nó xảy ra. Chắc chắn phải có một cái gì đó tiềm ẩn phía sau nó. Đó là lý do tại sao nó lại xảy ra. Đôi khi, việc lạc lối lại là một việc tốt. Ai muốn về một nơi nào đó thì không nên lo sợ về đích đến này. Nếu bạn lo sợ về nó, sự lo sợ này sẽ không bao giờ để bạn đến được nơi mình muốn. Bạn phải có một tâm hồn không biết lo sợ. Việc lạc lối là một điều tốt, chẳng có gì sai trái với nó cả. Bạn phải ngừng ngay việc tranh đấu nhằm tồn tại. Bạn hãy ngừng ngay mọi xung đột và ý tưởng về việc chế ngự. Bạn hãy đầu hàng. Khi bạn đầu hàng, bạn có thể làm được gì? Nếu tâm hồn bạn lạc lối, bạn hãy bước theo nó. Nếu nó không lạc lối, điều đó quá tuyệt vời. Đôi khi, bạn nên hướng về một mục tiêu nào đó, nhưng đôi khi, bạn không nên hướng về bất kỳ nơi nào. Trong sâu thẳm tâm hồn bạn, luôn có một đích đến nhất định. Khi đó, trong tâm hồn bạn, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một lo sợ nào. Đừng bao giờ tạo ra sự ngẫu phối trong tâm hồn mình. Nếu bạn quyết tâm trở thành một người luôn đúng đắn, khi đó sẽ xuất hiện lực hấp dẫn kéo bạn về hướng những điều sai lạc. Nếu bạn quyết định mình sẽ không bạo lực, tự bạo lực sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn. Nếu bạn quyết định mình sẽ tuyệt giao với tình dục sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn. Nếu bạn cố gắng hướng về một nơi nào đó, sự lạc lối sẽ trở thành một tội lỗi trong bạn. Bạn hãy chấp nhận, bạn hãy để mình lạc lối, chẳng có gì sai trái với nó cả. 36. Nhu cầu và tham vọng. Tham vọng thì nhiều, nhưng nhu cầu lại ít. Bạn có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nhưng với tham vọng thì không. Một tham vọng là một nhu cầu đã phát triển đến mức cuồng loạn, không ai có thể thỏa mãn được nó. Bạn càng cố gắng thỏa mãn nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Có một câu chuyện kể rằng, khi Alexander qua đời và đến được thiên đàng, ông mang theo tất cả những thứ mình có được, ngai vàng, vàng bạc, kim cương, dĩ nhiên là tất cả những thứ này chỉ tồn tại trong tâm hồn của ông. Người gác cổng thiên đàng bật cười và hỏi, sao ông lại mang theo nhiều gánh nặng như thế? Alexander nói, gánh nặng nào? Người gác cổng đưa cho ông một chiếc cân, loại cân có hai đĩa, và đặt một con mắt lên một đĩa. Sau đó, người gác cổng yêu cầu Alexander đặt tất cả những hành trang mà ông mang theo lên đĩa cân còn lại. Danh tiếng, quyền lực, ngai vàng, châu báu. Con mắt đó nặng hơn so với gánh nặng mà Alexander mang theo. Người gác cổng nói, đây là con mắt của người trần gian, nó đại diện cho những tham vọng của người trần gian. Dù cố gắng đến mấy, người ta vẫn không thể thỏa mãn được nó. Người gác cổng vứt một ít bụi vào con mắt, nó lập tức nhắm lại và đánh mất toàn bộ trọng lượng của nó. Chúng ta cần ném vào con mắt tham vọng một ít bụi của sự hiểu biết, thì đó mọi tham vọng sẽ biến mất, chỉ còn lại những nhu cầu. Những nhu cầu này không có trọng lượng, nhu cầu xuất hiện rất ít và luôn đẹp đẽ. Tham vọng luôn xấu xí, nó biến một con người thành một con quỷ, nó tạo ra những người điên cuồng. Khi bạn muốn có sự bình yên thì một căn phòng nhỏ đã là quá đủ, một ít thực phẩm đã là quá đủ, một vài bộ trang phục đã là quá đủ, một người yêu thương đã là quá đủ. 37. An toàn. Không nơi nào có sự an toàn, cuộc sống là một chuỗi những bất an, không mảnh đất nào có thể nuôi dưỡng được sự an toàn. Khi bạn tìm kiếm sự an toàn, bạn tạo ra những rắc rối. Bạn càng mong muốn sự an toàn thì bạn càng gặp nhiều rắc rối, vì sự an toàn chính là bản chất của cuộc sống. Nếu bạn không đòi hỏi sự an toàn, bạn chẳng bao giờ phải lo lắng bận tâm về sự không an toàn. Cũng giống như cây cỏ có màu xanh, cuộc sống này là sự không an toàn. Nếu bạn đòi hỏi chiếc lá kia phải màu trắng, khi đó rắc rối sẽ xuất hiện. Rắc rối được tạo ra bởi chính bạn, chứ không phải bởi chiếc lá kia. Chúng màu xanh và bạn muốn chúng phải biến thành trắng, chúng không thể xuất hiện theo cách đó. Cuộc sống là sự không an toàn, tình yêu cũng thế. Như thế cũng là quá tốt. Cuộc sống chỉ có thể là sự an toàn khi bạn đã chết đi, khi đó mọi việc đều đã định đoạt. Dưới phiến đá kia là mặt đất, dưới bông hoa kia không có gì cả. Bông hoa là sự không an toàn. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm bông hoa gãy gục. Cánh hoa có thể rơi xuống và biến mất. Thật tuyệt vời khi bông hoa kia vẫn còn đó. Cuộc sống là điều kỳ diệu, vì nó xuất hiện không vì một lý do nào cả. Bạn chỉ có thể trưởng thành khi bạn chấp nhận điều này, và hãnh diện khi được có mặt trong cuộc đời này. 38. Vô điều kiện. Chỉ khi bạn biết được tình yêu là gì, thì bạn mới có thể sẵn sàng trao tặng tình yêu. Bạn cho tặng nhiều thì bạn nhận được nhiều. Bạn nhuộm người khác trong tình yêu thì tình yêu sẽ nảy nở ngập tràn trong tâm hồn bạn. Tình yêu không bao giờ cân nhắc đến việc liệu đối tượng có xứng đáng được nhận lãnh hay không. Đây là một suy nghĩ ích kỷ. Tình yêu không bao giờ là sự ích kỷ. Áng mây kia không bao giờ nghĩ đến việc liệu trái đất có xứng đáng hay không. Nó mưa trên sườn núi, mưa trên vách đá, mưa khắp mọi nơi. Nó trao tặng không vì một điều nào cả, không vì một động cơ thúc đẩy nào cả. Điều đó đúng với tình yêu, nó chỉ trao tặng, nó vui với việc trao tặng này. Bất kỳ ai muốn nhận được nó đều có được nó. Họ không cần phải là người xứng đáng hay không xứng đáng. Họ không cần phải là người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người xấu. Nếu trong khi bạn trao tặng tình yêu mà bạn lại cân nhắc đến những yếu tố này, thì thứ mà bạn đang trao tặng hoàn toàn không phải là tình yêu. Nó là một cái gì đó rất khác. Chỉ khi bạn biết được tình yêu là gì thì bạn mới có thể sẵn sàng trao tặng tình yêu. Bạn càng tặng nhiều thì bạn càng nhận được nhiều. Bạn nhuộm người khác trong tình yêu thì tình yêu sẽ nảy nở ngập tràn trong tâm hồn bạn. Trong trao đổi kinh tế thì hoàn toàn khác. Nếu bạn trao tặng thứ gì, bạn sẽ đánh mất thứ đó. Nếu bạn muốn giữ lại thứ gì, bạn hãy tránh tặng việc đó đi. Bạn hãy thu gom nó, hãy là một người hà tiện. Điều này hoàn toàn đối nghịch với tình yêu. Nếu bạn muốn có tình yêu, bạn đừng tỏ ra buồn xỉn. Nếu không tình yêu sẽ xanh xao, sẽ chết. Hãy trao tặng và trao tặng. dòng sông tình yêu sẽ chảy ngược về phía bạn khi bạn bàn tặng tình yêu không điều kiện. 39. Hai cực của tâm hồn. Tâm hồn không ngừng thay đổi, từ tiêu cực đến tích cực, từ tích cực đến tiêu cực. Đây là hai phạm trù tồn tại song song trong tâm hồn, giống như cực âm và cực dương của dòng điện. Nếu chỉ có một trong hai cực, dòng điện không thể tồn tại. Xét cho cùng, tâm hồn là một dòng điện. Tâm hồn con người cũng giống như một chiếc máy vi tính. Nó có hai cực và không ngừng vận động. Thế nên vấn đề ở đây không phải là có những lúc bạn cảm thấy tuyệt vời, nhưng cũng có những lúc bạn cảm thấy vô cùng ảm đạm. Những khoảnh khắc ảm đạm sẽ tương ứng với những khoảnh khắc tuyệt vời. Nếu tâm hồn bạn đạt đến đỉnh cao tích cực, thì sau đó nó cũng chìm lắng tới đáy của sự tiêu cực. Sự trầm lắng luôn luôn tồn tại, bù trừ với sự thăng hoa. Bạn phải hiểu rõ điều này. Bạn trốn tránh những thời khắc u sầu, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những thời khắc vui vẻ. Cuộc sống của bạn sẽ không hề thăng trầm, nó sẽ trở nên tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng. Chúng ta phải chấp nhận mạo hiểm, hãy trầm để rồi có lúc thăng. Điều này cũng đáng để bạn phải mạo hiểm. Nếu có lúc bạn đến được thiên đàng, thì bạn có thể sẵn sàng để sống cùng địa ngục, vì luôn tồn tại song song, tương ứng, 50-50. 40. Công việc. Bạn phải nhớ rằng, cộng sự của bạn là những người hoàn toàn không quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn. Bạn là người quan tâm đến đời sống nội tâm của mình, vì cộng sự cũng có đời sống nội tâm của riêng họ. Cộng sự của bạn có những lúc phải đối mặt với trạng thái tiêu cực trong tâm hồn. Họ có những rắc rối và ưu tư riêng của họ, giống như tất cả mọi người. Bạn cũng thế, khi bạn đang làm việc với một ai đó, bạn không nhất thiết phải đề cập đến những vấn đề này. Vì nếu họ nêu ra tất cả những ưu tư khắc khoải của họ, bạn kể lể tất cả những ưu tư khắc khoải của mình, thì mọi việc sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Nếu bạn cảm thấy mình bị trầm uất, hãy tìm một việc gì đó để làm. Ví dụ, hãy viết ra giấy tất cả những gì khiến bạn phải lo âu, rồi bạn đốt mảnh giấy đó đi. Bạn có thể tham gia một điệu nhảy sôi động. Bạn phải giải quyết rắc rối của chính bạn. Đôi khi, bạn nên hỏi cộng sự của mình xem, bạn đã bao giờ tỏ ra tiêu cực với họ chưa? Hỏi họ xem, họ có phiền lòng vì thái độ tiêu cực của bạn không? Vì có những lúc, bạn có thể không biết rằng mình đang tỏ ra tiêu cực. Một cử chỉ nhỏ nhỏ, một lời nói, một sự im lặng, đôi khi cũng khiến người khác buồn phiền, nếu đôi lúc bạn cũng cần phải xin họ thứ lỗi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy,